Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, 281, năm đêm quái đàm khi 15, Nguyễn Kiều đánh gãy hắn, ta nhưng không đáp ứng, tuy rằng nàng tình cảm trì độ chút, nhưng cũng không đến mức đem sở hữu quyền chủ động đều giao cho đối phương, nàng thích hắn là một chuyện. Có đáp ứng hay không hắn lại là một chuyện khác. Tô Tịch đứng ở tại chỗ. Tựa hồ lại tưởng nàng những lời này ý tứ, Nguyễn Kiều kiểm tra xong một phiến cửa sổ. Lại đi nhìn một khác phiến, chờ đến ba người đem hành lang cửa sổ đều kiểm tra rồi một lần. Đem không cắm hảo nội vỏ đều cắm hảo. Vừa lúc gặp phải Tống Tống ra tới, Miên Miên, các ngươi thế nào? Tống Tống đến gần rồi chút, nơi này rất nguy hiểm. Ngươi tiểu tâm một chút, bằng không ngươi đi theo chúng ta đi, hắn nói chuyện thời điểm. Ám lam trong mắt có vẻ trong suốt, ánh mắt chân thành, văn tình từ hắn phía sau tạp hóa gian đi ra. Phương diện này có một ít dược phẩm, còn có một ít vũ khí, các ngươi yêu cầu cái gì? Có thể đi vào tìm Semer Siêu, Nguyễn Kiều gật đầu. Hảo, bên cạnh Tôn Đào vừa nghe có vũ khí. Cái thứ nhất liền chui đi vào tìm Mơ Siêu. Tô Tịch vẫn đứng ở cửa chưa tiến vào, văn tình ngẩng đầu. Nhìn hắn một cái, này hai người chi gian như thế nào còn không có ổn định xuống dưới. Nàng đều chụp vài bộ diễn, Tống Tống không lấy cái gì đồ vật. Nhưng thật ra văn tình tìm được một phen chủy thủ đặt ở trên người, Tống Tống quay đầu nhìn về phía. Tô Tịch, ai, thiếu chút nữa đã quên ngươi ở chỗ này, nếu ngươi ở. Miên Miên liền thoát khỏi ngươi, hắn nghiêm túc hỏi, ngươi hẳn là sẽ bảo vệ tốt nàng đi. Tô Tịch không nói chuyện, Tống Tống chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tịch có chút bực bội, sau một lúc lâu, mới nói, đương nhiên, Tống Tống vừa lòng, hắn nghĩ Miên Miên như vậy hảo bằng hữu. Có yêu thích người, mà người này cũng có thể đối nàng hảo. Hắn cũng vì nàng cao hứng, Tô Tịch lại dựa vào trên tường. Cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, văn tình lôi kéo Tống Tống đi xuống lầu. Không bao lâu, Tôn Đào cùng Nguyễn Kiều liền đi ra. Hai người đều cầm một ít đồ vật. Nguyễn Kiều ném cho Tô Tịch một phen chung lớn lên đao. Thật tính toán bàn tay trần đối phó bên ngoài những cái đó quái vật. Tô Tịch duỗi tay tinh chuẩn cầm vỏ đao, Tôn Đào cầm một phen tiểu cưa. Đang xem siêu hắn nhìn về phía Nguyễn Kiều trong tay cái dương. Đây là cái gì? Nguyễn Kiều nói. Trước đi xuống đi, chờ tới rồi phòng khách. Nàng mới đưa cái dương đặt lên bàn. Mở ra cái dương, bên trong đều là cồn, băng gà, còn có một ít dược phẩm siêu, thứ này nơi nào tìm được. Sa ưng vừa nhìn thấy có dược phẩm, vội vàng hỏi, Nguyễn Kiều nói. Trên lầu phòng tạp vật có vũ khí cùng mặt khác đồ vật. Các ngươi có thể đi tìm điểm thích hợp tới dùng, những người khác nghe thấy lúc sau. Lập tức lên lầu, văn tình nhìn nàng đùa nghịch mấy thứ này. Hỏi, có người bị thương, Nguyễn Kiều lấy ra cồn cùng tăm bông. Ân, nàng nhìn mắt đứng ở bên cạnh, không cùng lại đây người nào đó. Người có thể hay không ly ta gần điểm, vừa rồi không phải cùng rất. Tô Tịch nói, người không phải không thích. Nàng cười một tiếng. Ta nói rồi sao, long nữ, có câu giảng câu, các ngươi hai cái đều là bằng thực lực độc thân hơn 100 vạn tự, Nguyễn Kiều hỏi. Hơn 100 vạn cái gì? Long nữ, 100 vạn giây, Nguyễn Kiều đứng lên, đem người lôi kéo ngồi ở trên sofa, trực tiếp duỗi tay đem hắn tay áo vãn lên, lộ ra đường cong lưu sướng, cơ bắp khẩn trì cánh tay, chạm vào hắn da thịt. Nàng lại nghĩ tới vực sâu phía dưới ảo cảnh tới, không thể không nói. Ác ma dụ hoặc năng lực vẫn là rất mạnh, ít nhất kia hình ảnh nàng là dễ dàng không thể quên được, nơi này không phải trò chơi. Không có phương tiện chữa khỏi kỹ năng, tạm chấp nhận, nàng cúi đầu nhìn cánh tay hắn mặt bên một đạo lưỡi dao hoa thương. Hỏi, bị lộng tới như thế nào không nói? Tô Tịch không có phản kháng. Ngoan ngoãn tùy ý nàng ở hắn miệng vết thương thượng động tác. Không phải nghiêm trọng miệng vết thương, lưu huyết cũng không nhiều lắm. Chỉ là đem hắn tay áo nhiễm một ít, Nhưng bởi vì xuyên chính là thâm sắc quần áo, cho nên rất khó phát hiện nếu không phải nàng sức quan sát hảo. Cũng rất khó biết, dựa vào gần thời điểm, nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi, hơn phân nửa là vừa mới cùng quái vật thời điểm chiến đấu. Bị hoa bị thương, cồn thực lạnh, đụng tới da thịt thời điểm, làm hắn ngón tay hơi hơi rụt rụt, nàng nhỏ giọng. Đau liền nói ra tới, kỳ thật cũng không có nhiều đau, nàng động tác thực nghiêm túc. Thực nhẹ, thiếu nữ cúi đầu thời điểm, toái phát hơi hơi che khuất cái trán, dừng ở đôi mắt thượng, mà hắn có thể thực tự nhiên mà ly nàng rất gần, nghe nàng nhợt nhạt tiếng hít thở. Nhìn nàng lâu dài lông mi nhẹ nhàng rung động, ngẫu nhiên cắn cắn môi dưới, tăm bông xẹt qua miệng vết thương bốn phía thời điểm. Hắn bỗng nhiên nói, đau, Nguyễn Kiều trên tay động tác một đốn, sẽ không a. Nàng đã thực nhẹ, lấy Tô Tịch tính cách, sẽ không cảm thấy điểm này đau đi, chính là hắn nói. Thanh âm rất thấp, hoa hoa, như là thật sự bị đau đến, vì thế nàng động tác. Lại chậm lại một chút, như vậy đâu? Nàng hỏi, hắn là sườn ngồi ở trên sofa, thân thể hơi hơi dựa vào sofa bên, thiên đầu xem nàng, ân, chỉ là muốn nàng càng chậm một chút kết thúc xử lý miệng vết thương động tác, muốn nhiều xem một hồi nàng, thiếu nữ khuôn. Mặt cùng trong trò chơi nhuyễn manh hoàn toàn bất đồng, có vẻ tinh xảo lại đẹp, tiểu xảo cái mũi, trắng nõn da thịt, hắc diệu thạch đôi mắt. Còn có hồng nhuận giống như hoa anh đào cánh hoa đôi môi. Hơi hơi dương, môi dưới độ cung hoàn mỹ lại tiểu xảo, làm hắn ánh mắt ám á mơ siêu cánh tay thượng truyền đến xúc. Cảm ấm áp lại nhu thuận, liền như vậy điểm thương. Dùng đến lộng lâu như vậy, xa ưng trung khí mười phần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đánh gãy hai người chi gian không khí, Nguyễn Kiều trên tay động tác nhanh hơn điểm mơ siêu Tô Tịch. Ánh mắt lại trở nên sắp xiết người, Văn Tình cũng ngồi xuống, nàng nhìn chung quanh bốn phía. Phòng khách như thế nào biến sạch sẽ? Vừa rồi bọn họ lên lầu phía trước, nơi này còn thực loạn, trên bàn trên mặt đất đều là bình rượu. Hiện tại rác rưởi tất cả đều tới rồi thùng rác, cái kia hốc mắt rất sâu cao vóc dáng nam nhân nói. Ta đơn giản quét tước một chút, này đã không phải đơn giản, hai chữ có thể hình dung, Nguyễn Kiều. Vừa rồi liền nhận ra hắn tới, người này trò chơi ID gọi là gọn gàng ngăn nắp, bất quá nếu không phải trò chơi. Hai người lại không có gì quan hệ, Nguyễn Kiều cũng không cần phải cùng hắn giải thích chính mình trò chơi thân phận, dựa theo các người phía trước cách nói. Mỗi người đều có khả năng cùng buổi tối cái gọi là chuyện xưa có quan hệ, mà tìm được chuyện xưa sau lưng chân tướng, đối với chúng ta sống sót có nhất định trợ giúp. Chúng ta liền dựa theo trình tự, mỗi người tự giới thiệu một chút hảo, Văn Tình đề nghị, những người khác cũng không có phản đối, tuy rằng lần này không có đánh số, nhưng là dựa theo tự giới thiệu trình tự, mấy người vẫn là cấp chính mình biên cái dãy số, rốt cuộc người rất nhiều, Nguyễn Kiều vẫn là lãnh ba. Hào, tự nhiên Tôn Đào lãnh chính là sáu hào, Tống Tống nói. Ta tới lãnh một hào đi. Ta kêu Tống Tống, là học âm nhạc, hắn giới thiệu rất đơn giản, Văn Tình cái thứ hai lên tiếng. Ta là Văn Tình, diễn viên, Sa Ưng là chúng ta tài xế. Chúng ta ba người là đồng thời bị bắt cóc đến nơi đây tới, Tôn Đào bỗng nhiên nói. Các ngươi nói cái kia cái gì tân âm nhạc quán, còn không phải là cái kia cái gì lão bản phía trước kiến sao? Văn Tình nói. Là san hô âm nhạc quán, ta cũng không biết tên gọi là gì, Tôn Đào lắc đầu. Nói, này có tính không chúng ta điểm giống nhau? Nguyễn Kiều lắc đầu, không nhất định, Ngô Trấn là thượng một đêm người. Chúng ta muốn tìm, hẳn là hiện tại người điểm giống nhau, nàng chỉ nói chính mình kêu Nguyễn Miên. Đơn giản giới thiệu một chút chính mình tình huống. Cùng như thế nào tới chỗ này, ta đệ tư tới, Sa Ưng thanh âm thực to lớn vang dội. Thân hình cũng cao lớn chắc nịch, ta kêu Sa Ưng, chức nghiệp là tài xế, ngày thường không có gì kẻ thù ở, một người sinh hoạt, trong nhà không ai cũng không có tiền, ngụ ý, bắt cóc hắn hoàn toàn không cần phải, nhưng trò chơi này phía sau màn giả. tựa hồ cũng không cần tiền tài, ta đây xem như năm hào, gọn gàng ngăn nắp nói tiếp. Ta gọi là Lâm Tình, là một cái cảnh tượng thiết kế sư, ta cũng nhận thức Văn Tình. Chúng ta ở một cái đoàn Phermosil, ta là ở tan tầm trên đường bị người đánh vựng, đoàn phim. Mặc giả máy móc xương vỏ ngoài nam nhân khẽ nhíu mày. Cái gì đoàn phim? Văn Tình ánh mắt theo bản năng nhìn về phía một mảnh đen nhánh tivi. Trước giới thiệu đi, chuyện này, ta một hồi nói cho các ngươi, sáu hào là Tôn Đào. Cũng không có gì nhưng nói nội dung, hắn không quen biết những người khác, ngay cả Nguyễn Kiều, cũng chỉ là thượng một đêm trong trò chơi nhận thức, bảy hào là Tô Tịch, tám hào chính là cuối cùng một. Cái lưu trữ đoạn dâu nam nhân, hắn ngồi xuống, ta kêu An không làm nổi. Là thành phố B đại học nghiên cứu sinh, hắn tuổi tác so Lâm Tình muốn đại. Không phải thuộc khóa này sinh, nhận thấy được mặt khác nhìn hắn chân. An không làm nổi giải thích một chút, ta trước kia ra quá tai nạn xe cộ, nửa người dưới chân bộ bị thương, hành động không tiện, cho nên trang bị máy móc xương vỏ ngoài, còn có một việc hắn do dự một chút. Vẫn là nói ra, ta là căn nhà này chủ nhân, cái gì? Tôn Đào bỗng nhiên kêu lên, người cùng phía sau màn giả là một đám. An không làm nổi lắc đầu. Không phải, này nhà ở mà chỗ hoang vắng. So san hô âm nhạc quán kia phiến khai phá khu còn muốn hẻo lánh một chút. Ta đi đọc sách, ngày thường công tác rất khó chiếu cố. Cho nên từ trước, ở tại trường học trong ký túc xá, này nhà ở liền cho thuê đi ra ngoài, ta mới vừa hạ tiết tự học buổi tối. Còn không có trở lại ký túc xá, liền ngất xỉu, Nguyễn Kiều hỏi, khách thuê có phải hay không một cái thoạt nhìn có chút đáng khinh. Thích uống rượu, bụng cùng thai phụ giống nhau đại nam nhân. An không làm nổi có chút kinh ngạc, người như thế nào biết. Tôn Đào hừ một tiếng, có thể không biết sao. Chúng ta đều ở phiến tử thấy, hắn thu này bàn băng từ, sau đó đã bị nữ quỷ giết. An không làm nổi nói. Này nhà ở ta tương đối hiểu biết, chính là hai tầng lâu kết cấu, cũng không khác, bốn phía không có mặt khác hộ gia đình, nhưng là ta tưởng không rõ, nhà ở như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới, tuy rằng bốn phía thực hoang vắng, nhưng là cũng không đến mức giống nơi này giống nhau. Một mảnh đen nhánh, bên cạnh còn có chưa bao giờ gặp qua khủng bố quái vật Nguyễn Kiều phỏng chừng. Nơi này tuy rằng là thế giới hiện thực, nhưng là hẳn là cùng nguyên bản không gian tôi nhỏ mở ra. Bị quỷ dị lực lượng vây quanh, long nữ có thể cảm nhận được ma thần chi lực. Còn có cùng vực sâu độ cao tương tự sự ăn mòn. Hơn phân nửa là ma thần ở sau lưng thao túng này hết thảy, bằng không. Chỉ dựa vào tinh liên định vị, là có thể thực mau thông qua phát sóng trực tiếp tín hiệu tìm được bọn họ, hiện tại bọn họ còn bị nhốt ở chỗ này. Thuyết minh nơi này không gian đã xảy ra biến hóa, Nguyễn Kiều nhìn về phía Văn Tình. Ngươi vừa rồi nói đoàn phim sự tình, là chuyện như thế nào? Văn Tình trầm mặc một lát, mới nói, vừa rồi kia bức họa mặt, ta đã thấy Tống Tống đều có chút kinh ngạc. À, Văn Tình nhìn về phía hắn, ngươi còn nhớ rõ huyết sắc sao? Tống Tống nghiêng đầu nghĩ nghĩ, kia bài hát còn không có làm xong, Văn Tình gật đầu. Là không có làm xong, huyết sắc này bài hát, là huyết sắc băng ghi hình bộ điện ảnh này chủ đề khúc. Từ Tống Tống tới phụ trách soạn nhạc, nàng nhìn về phía Lâm Tình. Lâm Tình là đoàn phim cảnh tượng thiết kế sư, vừa rồi TV giữa hình ảnh, chính là hắn dựa theo kịch bản tới thiết kế phòng ngủ, Lâm Tình gật đầu. Sắc thật là cùng khái niệm đồ giống nhau như đúc, thật cảnh còn ở điều chỉnh giữa. Nhưng là hắn căn cứ kịch bản thiết kế ra tới cảnh tượng khái niệm đồ. Cùng TV giữa hoàn toàn nhất trí, bộ điện ảnh này còn không có công khai. Rất nhiều chuyện đều ở thiết kế giữa, bao gồm cốt truyện cùng khái niệm đồ, Văn Tình nói. Nhưng là các ngươi nói vừa rồi thấy đoạn ngắn, giống như là điện ảnh đã trước tiên bị người đánh ra tới giống nhau, nàng nói. Nguyên bản, hẳn là ta ngồi ở kia trương ghế trên. Sau đó sướng huyết sắc này bài hát, Tống Tống nói. Chính là huyết sắc còn không có bắt đầu soạn nhạc nha, nơi này không chỉ có xuất hiện khái niệm đồ giữa phòng, còn xuất hiện quỷ dị sướng ca chết đi nữ quỷ, mà bọn họ thấy ghi hình ảnh giữa. Nữ quỷ không thấy, nếu Nguyễn Kiều cùng Tôn Đào ở màn hình lớn bên kia thấy hình ảnh là thật sự. Kia nữ quỷ đã rời đi băng ghi hình, hiện tại. Liền tại đây đống trong phòng, làn đạn, nhà ma sướng, ngọa tào, thật đúng là phim kinh dị. Làn đạn, thúc giục càng chăm chú nhìn, quỷ phiến bộ hoa hiện trường làn đạn, Trình Tuyết Sắc, đoàn phim, có nội quỷ, bỏ giờ quay chụp, hết chương.